Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 791 kỳ quái cỗ kiểu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy lúc nào mới có thể đem này boss cho bắt được tới đâu này. Hành tẩu tại đây đặc thù trong không gian, Tô Nhiên Tâm càng vội vàng sao động lại. Muốn biết rõ triệu hoán đi ra dị ma chỉ có 30 phút thời gian duy trì, mới vừa rồi bị chuối tiêu như vậy một trì hoãn, 10 phút đã không còn, mà bây giờ lại đi qua tiếp cận 10 phút thời gian, này đáng thương dị ma sẽ không cứ như vậy xuất sư không nhanh thân chết trước a, đáng tiếc Bạch Càn dỡ chính mình một đỉnh lô cao cấp tài liệu. Này đều là dùng trắng bóng bạc đổi lấy, Tô Nhiên càng nghĩ càng đau lòng, sắc mặt đều trở nên có phần mất tự nhiên. Che Thủy đại ca, ngươi mau nhìn. Mà đang ở Tô Nhiên phân thần thời điểm, chuối tiêu kia cấp thiết thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện tại hắn phía trước cách đó không xa bầy đặt đỉnh đầu cổ xưa cỗ kiệu toàn thân hiện lên màu đỏ thắm, giống như là dùng máu tươi bôi lên đi lên tựa như tà dị vô cùng. Khung cửa sổ đóng chặt liền ngay cả kia cuốn buông xuống thảo mảnh vải cũng bị dì sắt đinh sắt cho khảm nạm ở trên mặt, không khó nhìn ra, này đỉnh cỗ kiệu không gian là phong bế, này trong kiệu chắc chắn càn khôn. Đại ca, ngươi nói đây có phải hay không là cho ta nhiệm vụ ban thưởng? Chuối tiêu không xác định hỏi, trong ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ, có cảm giác muốn đi vạch trần thảo mảnh vải thấy bên trong chân dung xúc động. Mà khi hắn nghĩ tới chính mình vừa rồi đã ăn thiệt thòi, nhất thời trở nên trung thực hạ xuống. Ban thưởng, à, ngươi cũng thật là ngây thơ, hệ thống có hảo tâm như vậy. Nằm mơ đi thôi, Tô Nhiên căn bản không có hướng phía trên này cân nhắc, chỗ này cỗ kiệu từ trong đến ngoài lộ ra một cỗ đến từ tử vong uy hiếp, điều này làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, Kính Nhi viễn chỉ ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Đoán chừng kia boss chính là bị phong ấn ở này đỉnh trong kiệu, hoặc là nói là hắn thiết chí một đạo cạm bẫy, ví dụ như kia mê hồn nguyền rùa. Tô Nhiên đem trong nội tâm suy đoán nói ra, trầm mặc một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Theo ta thấy, ta còn là lách qua này đỉnh cỗ kiệu tiếp tục bước tới. Đây chính là một kiện đồ cổ, vạn nhất bên trong chính là vàng bạc châu báu đâu này. Chuối tiêu còn có chút chưa từ bỏ ý định, đem trong lòng mình suy nghĩ nói xuất ra. Vàng bạc châu báu, người gặp qua người cổ đại dùng cỗ kiệu trang qua bảo bối. Tô Nhiên suy, âm thanh cười nói, trong mắt khinh thường ý tứ rõ ràng. Cổ đại cỗ kiệu vốn là suối quẩy chi vật dùng để nở rộ chết người di hài phù hợp, ngươi muốn là một lòng nghĩ mạo hiểm như vậy, vậy đi đem cỗ kiệu phá vỡ. Đầu tiên nói trước là xuất hiện biến cố gì ta có thể không nhất định có thể cứu được ngươi. Này, chuối tiêu trần chờ, hắn có phần không muốn bỏ nhìn kia đỉnh cỗ kiệu nhất nhãn, lúc này mới khó khăn đem ánh mắt thu hồi. Che Thủy đại ca, chúng ta còn là đi nhanh lên đi, này quỷ cỗ kiệu có cảm giác câu nhân tâm phách ma lực, để ta có cảm giác đi qua mở ra thảo mảnh vài xúc động, nếu ngươi không đi ta có cảm giác khống chế không nổi dục vọng của mình. Thật là tà môn, Tô Nhiên càng đối với này đỉnh cỗ kiệu đánh sợ hãi, rất dứt khoát cùng chuối tiêu một chỗ, lách qua này đỉnh cỗ kiệu, hướng phía không gian này chỗ sâu nhất bước đi. Không thể trêu vào, trả lại trốn không nổi sao, góc truyện audio.com. Khiến Tô Nhiên kỳ quái là, này đỉnh cổ đại cỗ kiệu xuất hiện cũng không có để cho kia núp trong bóng tối boss phát ra thanh âm, dựa theo tầm thường sáo lộ đến xem, hẳn là đến nơi này boss phát biểu cảm nghĩ thời gian. Tô Nhiên trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, mà này nghi hoặc ngọn nguồn chính là này đỉnh thần bí cỗ kiệu. Có thể hai người bước tới trả lại không bao xa khoảng cách đã bị bức bách ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, phía trước không có nói. Che Thủy đại ca, ta đã nói rồi, kia đỉnh cỗ kiệu mới là nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt. Lần này xem như để cho chuối tiêu bắt được cơ hội, liền lúc nói chuyện làn điệu đều trở nên kiên cường rất nhiều. Tô Nhiên không có vội vã trả lời, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một mình tiến lên vỗ mặt này chặn đường vách tường, tại phát hiện không có cái gì cơ quan thầm nghĩ, hắn lúc này mới tin tưởng, chỗ này không gian mấu chốt tin tức vẫn là tại kia đỉnh cỗ kiệu phía trên. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đồng thời cầm này đỉnh cỗ kiệu làm hỏng, chuối tiêu hai mắt tỏa ánh sáng nói đến. Dù sao hai ta đều là công kích từ xa chức nghiệp, phá hủy cỗ kiệu dễ như trở bàn tay, cho dù xuất hiện nguy hiểm gì, cũng lan đến không đến chúng ta, ngươi thấy đúng không? Đừng nóng vội, trước hết để cho ta thăm dò một chút. Tô Nhiên một chút suy nghĩ quyết định bốc lên cầm hiểm. Hắn đầu tiên là đem dị ma phái ra ngoài, hướng phía cỗ kiệu phương hướng bước đi. Về phần tại sao sẽ an bài thực lực cường hãn dị ma đi mạo hiểm như vậy, nói nhảm, này triệu hoán sủng vật không có có mấy phút sống đầu, có thể khiến nó phát huy hạ tối hậu nhiệt lượng thừa cũng coi như không có phí công lãng phí cái kia một đỉnh lô cao cấp tài liệu. Chuối tiêu nghi hoặc nhìn một màn này cảnh tượng, đoán không ra Tô Nhiên nội tâm đến cùng có tính toán gì không? 3. Đều dị ma đi đến cỗ kiệu phụ cận, lấy tay gõ này đỉnh cỗ kiệu, phát hiện cũng không có cái gì chớ chú hàng lâm, Tô Nhiên lúc này mới bước đi lên trước. Che Thủy đại ca, mau trở lại, cẩn thận vứt bỏ tánh mạng. Thấy Tô Nhiên dám lấy thân mạo hiểm, Chuối Tiêu khẩn trương muốn kéo ở hắn, không cho hắn đi làm chuyện điên rồ, lại bị Tô Nhiên cho tránh được. Không có việc gì, ta có nắm chắc, Tô Nhiên trở về một cái ánh mắt của yên tâm, dứt khoát quyết nhiên hướng phía cỗ kiệu đi tới. Này, Chuối Tiêu nhanh chóng đem trong tay Hoàng Kim Cung nâng lên lại buông xuống, cuối cùng thở dài, phiền muộn nói lẩm bẩm. Che Thủy đại ca đảm lượng thật sự là đủ đăng, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn đi cũng không sợ gặp được chí mạng phiền toái. Thế nhưng là, đại ca nếu gặp bất trắc mình cũng chỉ có thể chuồn mất. Mà Tô Nhiên đi đến cỗ kiệu trước mặt, một cỗ hàn băng chi lực từ trong kiệu tán phát ra ăn mòn đến hắn không xương, thiếu chút bị đông cứng. Này trong kiệu quả nhiên có kỳ quặc. Tô Nhiên cố nén thân thể không thoải mái, móc ra băng tinh cốt liêm nắm trong tay, có hàn băng bảo châu bảo hộ, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Bước nhanh đi đến cỗ kiệu phụ cận, Tô Nhiên sợ bị Chuối Tiêu thấy được chính mình hèn mọn bị ổi một mặt, đặc biệt chuyển tới cỗ kiệu bên kia, ngăn trở thân hình, phần eo bỗng nhiên phát lực, mãnh liệt hướng phía trước một cái, dùng bàng quang hung hăng đụng vào này đỉnh cỗ kiệu trên người. Góc truyện audio.com Có thể để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, hắn may mắn trong lòng là không tồn tại, này đỉnh cỗ kiệu vững như bàn thạch cũng không có bị thu vào bàng quang dấu hiệu tựa như ở chỗ cũ đâm cây tựa như tại Tô Nhiên mãnh lực va chạm, liên chiến động đều không có một tia, mà chính mình lại là đạp đạp đạp bị đẩy lui mấy bước. Nếu như vậy không biết điều, vậy chỉ có tiêu hủy. Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nhanh chóng lui về phía sau, cùng Chuối Tiêu hiện lên giáp công chi thế, đem này đỉnh cỗ kiệu cho bao vây lại, hô to lên tiếng. Chuối Tiêu, động thủ, hủy đi nó, ha ha, sớm như vậy không được sao, vừa vặn nhìn xem trong này đến cùng đã ẩn tàng huyền cơ gì. Chuối Tiêu nghe xong, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, lúc này cao tần tỷ lệ bắn ra mấy đạo mũi tên, hướng phía cỗ kiệu khung cửa sổ bắn tới. Ngay tại này trong chớp mắt dừng lại tại cỗ kiệu bên cạnh dị ma động. Chỉ thấy nó toàn thân tàn mát ra cuồng bạo khí thế cao cao nhảy lên, lúc này một chiêu nhảy chém khiến cho dùng được hướng phía dưới thân cỗ kiệu oanh tập kích mà đi, rất có đem bạo lực phá hủy tư thế. Cách chương.